Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Càn Quét Ma Uyên. 3. Hơn 3.000 cân ma thương. Tại mới vào ma giới, Khương Sầm xem ra đã đầy đủ trầm trọng, nhưng ở Ma Uyên, ở chỗ sâu trong lịch lãm rèn luyện mấy ngày hậu, Khương Sầm khí lực đại tăng. Cái này ma thương sức nặng đã muốn không đủ để thừa nhận thần lực của hắn. Gặp được thân thể cường hoành ma thú, hai cổ sức lực đánh phía dưới, sức nặng không đủ ma thương sẽ đánh bay hoặc bắn ngược. Ngược lại sẽ chấn tổn thương Khương Sầm hai tay. Hồn lão nói, một mặt là chuôi này ma thương hoàn toàn chính xác không đủ sức nặng, dùng ngươi nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tu vi, nên vậy chừng ngàn cân chi lực trọng khí mới có thể thuận tay. Một phương diện khác cũng là bởi vì ngươi cũng không tinh thông côn bổng trường thương các loại pháp bảo cách dùng, nếu không cũng có thể nặng nhẹ tự nhiên, lực đạo thu phóng tùy tâm, không sẽ phải chịu lực phản chấn. Khương Sầm âm thầm gật đầu, hồn lão hoàn toàn chính xác truyền hắn một ít côn pháp thương pháp. Nhưng hắn vẫn khó có tiến bộ, có lẽ hay là chỉ biết bằng vào cậy mạnh Hoành Tảo Thiên Quân, cùng bằng vào tốc độ xung phong một đâm chọc đám đơn giản chiêu số. Về phần lực đạo thu phóng tự nhiên, lại còn xa xa không có đạt tới. Cái này cùng năm đó Khương Sầm luyện kiếm tình hình kém khá xa. Năm đó Khương Sầm lần đầu tiên sử dụng kiếm, có thể thi triển ra kiếm khí, hắn thiên phú độ cao, lệnh hồn lão sợ hãi thán phục không thôi. Vãn bối thiên phú, tự hồ chỉ giới hạn trong sử dụng kiếm. Khương Sầm cười khổ nói, cái này cũng chẳng có gì lạ. Năm đó đánh vỡ tử vong tuần hoàn thời điểm, Khương Sầm tự nhận định chính mình chính là ngũ hành tiên kiếm kiếm linh chuyển thế làm người. Với tư cách kiếp trước kiếm linh, chỉ tinh thông kiếm pháp cũng rất bình thường. Nói đến kiếm pháp, Khương Sầm không khỏi thở dài. Đáng tiếc thức tỉnh chi kiếm mất đi, mà vãn bối lĩnh ngộ kiếm pháp cũng cùng cái này ma thân một thân thần lực khó có thể truyền hình hai trong một. Nếu không, nếu là bổn mạng bảo kiếm nơi tay, những này ma thú mặc dù lại da dày thịt béo, cũng khó ngăn cản vãn bối một kiếm ra oai. Khương Sầm cũng không phải nói ngoa, dùng hắn lĩnh ngộ kiếm chiêu, đối mặt loại này lục cấp thất cấp ma thú, căn bản sẽ không để cho ma thú cận thân. Chỉ cần một đạo vô hình kiếm khí chém ra, những này ma thú tự không hiểu thấu, mở ngực bể bụng, căn bản không có hoàn thủ hoặc cơ hội đào tẩu. Hồn lão trầm ngâm nói, kỳ thật kiếm pháp thiên biến vạn hóa, kiếm đạo bên trong cũng có dùng thần lực tăng trưởng trọng kiếm quyết, chỉ là lão phu đối với cái này không rõ ràng lắm, cũng vô pháp chỉ điểm ngươi tu luyện trọng kiếm, trọng kiếm quyết. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, hắn tu luyện kiếm đạo phần lớn là dùng bản thân tìm hiểu làm chủ. Hồn lão kiên trì bất truyền hắn cố định kiếm chiêu kiếm quyết, chính là không hy vọng Khương Sầm bị tiền nhân kiếm đạo chỗ trói buộc. Dùng Khương Sầm thiên phú, nên vậy chế của mình kiếm đạo, ngộ chiêu kiếm của mình. Mà trên thực tế, Khương Sầm thiên phú cũng hoàn toàn chính xác không để cho hồn lão thất vọng. Tại cũng không tính rất lâu tu luyện trong năm tháng, Khương Sầm chẳng những đối với kiếm khí thu phóng tự nhiên đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nhưng lại ngộ ra xúc tự quyết cùng ẩn tự quyết hai chủng kiếm đạo, cùng với bởi vậy diễn biến ra mạnh nhất một kiếm, ẩn nấp một kiếm, phong lưu một kiếm đám kiếm chiêu. Hôm nay thân ở ma giới, biến hóa ma thân, thức tỉnh chi kiếm cũng mất đi, Khương Sầm kiếm đạo thiên phú giống như hồ đã không có đất dụng võ. Trong trường hợp đó, nếu có thể lĩnh ngộ hồn lão theo lời trọng kiếm quyết, có lẽ tự có thể chân chánh phát huy ra Khương Sầm tu luyện thiên phú. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có, Năm đó Khương Sầm cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, thiên hạ tu sĩ căn bản vô pháp cùng với Giao Phong. Kỳ thực lực mạnh, lệnh mặt khác cùng giai tu sĩ tuyệt vọng. Đến ma giới, thân là đại tu sĩ Khương Sầm, nếu như chỉ là dựa vào một thanh ma thương làm vì chính mình chủ yếu thần thông, chỉ sợ hắn nếu không vô pháp tiếu ngạo quần hùng, thậm chí ngay ma giới bình thường cùng giai tu sĩ đều không thể chiến thắng. Mà tu luyện chi đồ, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, như thì không cách nào cùng tu sĩ đồng bậc trổ hết tài năng. Hiếm khi thấy đến so cùng giai tu sĩ càng cơ duyên tốt, tiến giai đến rất cao cảnh giới, nếu không thành thạo một nghề, rất có thể đem dừng lại không tiến. Khương Sầm lấy ra lấy thương tê giác ma hạch hậu, đang cắt lấy thương tê giác sừng dài, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, có quái vật khổng lồ chính hướng nơi này lao nhanh mà đến, phát ra ầm ầm tiếng chà đạp. Khương Sầm vội vàng cầm hỗn kim ma thương, hướng lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, một lớn một nhỏ hai trích thương tê giác lao đến, dừng bước tại bị Khương Sầm giết chết thương tê giác thi thể trước. Cái này hai trích thương tê giác, nhỏ một chút chính là thương tê giác ấu thú, chỉ có tứ cấp tu vi, không đủ gây sợ, mà đổi thành một trích thương tê giác, hình thể cực lớn, dĩ nhiên là bát cấp ma thú. Bát cấp thương tê giác nhìn thấy đồng bạn thi thể, một tiếng gào thét giống giận, chấn đắc chung quanh mảnh đá ào ào rơi, mà thương tê giác ấu thú tắc chính là hoảng sợ núp ở hắn sau lưng. Gặp được bát cấp thương tê giác, Khương Sầm cũng là sửng sờ, hắn nguyên vốn định làm gì chắc đó, từng bước một đến, đợi mình có thể một thương đánh chết thất cấp ma thú hậu, nửa tầng thứ 8 tìm bát cấp ma thú lịch lãm rèn luyện. Không nghĩ tới tại đây tầng thứ 7 ma uyên, tự sớm gặp một trích bát cấp ma thú. Bất quá dùng Khương Sầm tu vi, hắn đương nhiên không sợ một trận chiến. Đã gặp, vậy thì ra tay thử một lần. Khương Sầm vung hỗn kim ma thương, cao cao nhảy lên, phảng phất một trích hùng ưng, từ trên trời giáng xuống. Hỗn kim ma thương kéo lê một đạo hoa mỹ nửa tháng hình dáng ma quang, mang theo kinh người khí thế, nặng nề đánh tới hướng bát cấp thương tê giác. Một thương này quét hạ, Khương Sầm chẳng những dùng đủ thần lực, hơn nữa vì phòng ngừa ma thương bắn ngược chấn tổn thương chính mình, hắn còn xúc lực, lại để cho ma thương nện xuống về sau, tiếp tục cho ma thương xuống phía dưới lực đạo, lại để cho ma thương vô pháp bắn ngược. Bát cấp thương tê giác dị thường hung mãnh, hắn thân thể khổng lồ cũng cao cao nhảy lên, tài giỏi hả ra một phát, trên đỉnh rơi đập ma thương. Phanh, lúc lên lúc xuống hai cổ sức lực giao phong, phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh, thương tê giác bị oanh nhưng rơi đập trên mặt đất, mà cái kia hỗn kim ma thương, vậy mà cắt thành hai đoạn. Cái này, Khương Sầm lập tức im lặng. Cái này hỗn kim ma thương phẩm chất, quả nhiên vô pháp thừa nhận hắn với tư cách đại tu sĩ thần lực. Mặc dù còn chưa đạt tới đỉnh phong, Khương Sầm ma thân thần lực, cũng là cái này hỗn kim ma thương vô pháp chịu tài. Cũng may một kích này đủ để cho thương tê giác đầu rơi máu chảy. Khương Sầm hai tay tất cả chảo nửa thanh ma thương, hoặc đâm chọc hoặc quét, đại chiến mấy chục hiệp, rốt cục đem cái này trích bát cấp thương tê giác đánh gục. Khương Sầm mình cũng mệt mỏi thở hồng hộc, cái kia thương tê giác ấu thú tại trước mắt đào tẩu, Khương Sầm cũng không có trước đuổi theo giết. Nửa ngày sau, Khương Sầm mang theo thương tê giác ma hạch cùng sừng dài đám ma thú tài liệu, cùng với hai đoạn ma thương, quay trở về Lạc Vân Hang. Bát cấp ma thú tài liệu tại Lạc Vân Hang thật là hiếm thấy, hấp dẫn không ít tộc nhân đến đây vây xem. Ma thú tài liệu bán ra hậu, Khương Sầm lại thu hoạch hơn 3.000 ma tinh. Khương Sầm đi vào chế tạo phố, đem hai đoạn ma thương nặng nề ngã tại trong tiệm, Chủ tiệm vừa thấy, sắc mặt trở nên khó chịu nổi bắt đầu đứng dậy. Quý điếm bảo vật tựa hồ phẩm chất giống nhau. Cái này mới mấy ngày công phu, liền bẻ gãy. Khương Sầm phàn nàn nói. Chủ tiệm cười làm lành nói. Nghe nói tiền bối giết chết bát cấp thương tê giác. Đại khái chính là bởi vậy hủy thương này a. Thực không dám đấu giếm. Thương này chỉ là vì kim đan sơ kỳ tộc nhân chế tạo. Nhiều nhất chỉ có thể dùng để đối phó thất cấp ma thú. Tiền bối dùng để đối phó bát cấp thương tê giác. Thật sự có chút yêu cầu quá cao. Bất quá tiền bối yên tâm. Cái này trích ma thương tuy nhiên cắt thành hai đoạn. Nhưng tài liệu không tổn hại. Chỉ cần một lần nữa nấu lại chế tạo. Lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Về phần chế tạo phí. Tiểu điếm chỉ lấy 500 ma tinh thành phẩm. Xu không lợi nhuận. Như thế nào? Khương Sầm suy nghĩ một chút. Nhẹ gật đầu. Cũng đã cắt thành hai đoạn. Tự nhiên là muốn nặng mới chế tạo. Bất quá. Không cần phải đúc lại vì trường thương. Tốt nhất là đúc lại thành một thanh trọng kiếm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.